đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 959, muốn giết ta, liền phải chết, canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy đại chí cao hóa thân bị chu diệt về sau, hóa thành vô số ánh sao, tất cả đều ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn, có thể so với phía dưới toàn bộ hỗn độn, tựa như trời của hỗn độn hàn tuyệt. Tại đạo này vĩ ngạn cự ảnh trước không gì sánh được nhỏ bé, dù là đã đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn hắn đều có chút rung động, cái này so tế bào nhìn lên núi cao còn muốn khoa trương. Loại này to lớn đã siêu việt cảnh giới. Hàn tuyệt mặc dù có thể đem vô hạn biến lớn, có thể lại lớn cũng không có khả năng đạt tới hỗn độn trình độ. Mà trước mắt đạo này vĩ ngạn cự ảnh đạt đến, loại kia mắt trần có thể thấy cảm giác áp bách làm cho người ngạt thở, nó khí tức càng là viễn siêu cổ hoang thần linh. Trong đầu của hắn toát ra một cái tên, sáng tạo đạo giả, không thể nào, muốn đối mặt sáng tạo đạo giả. Hàn tuyệt tâm chìm vào trong đáy cốc, tương lai hàn tuyệt phảng phất cũng bị chấn nhiếp đến, thật lâu không nói. Vĩ ngạn cự ảnh thật sự là quá cao, không cách nào nhìn trộm đầu, lúc trước cái kia đạo uy nghiêm thanh âm đi theo vang lên. Hàn tuyệt hiện tại cúi đầu còn kịp, từ nay về sau ngươi chỉ cần đợi tại lĩnh vực của mình hoặc là trong thiên đạo, không can dự hỗn độn cũng không thể trợ thiên đạo trưởng thành, kiếp này liền coi như đi qua. Tương lai hàn tuyệt vẫn trầm mặc, diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàn tuyệt mở to mắt, sắc mặt nghiêm túc. Đằng sau tình huống hoặc là hắn nhận sợ hãi, hoặc là bị miểu sát, nếu không không đến mức như vậy kết thúc. Hắn cảm thấy 89 phần 10 là người trước, nhận sợ hãi, sau đó trốn ở trong đạo tràng, tiếp tục tu luyện. Sáng tạo đạo giả mạnh hơn, cũng không có khả năng xâm nhập đạo tràng, cho nên đối phương mới bằng lòng cho hắn cơ hội. Biết không cách nào triệt để giết chết hắn, cho nên cho cái bậc thang. Hàn tuyệt trong lòng hỏi thăm, vừa rồi trong diễn hóa huyễn tượng ta phía sau cùng đúng cự ảnh là sáng tạo đạo giả sao, cần khấu trừ 5 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Giá trị bản thân này vậy thì không phải là... Được rồi, bảo hiểm điểm, tiếp tục không phải, quảng cáo, hàn tuyệt thở dài một hơi, mấy triệu ức năm cùng 5 triệu ức năm chênh lệch lớn như thế. Hắn cảm giác cái kia vĩ ngạn cự ảnh cùng cổ hoang thần linh khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hàn tuyệt nhíu mày, cái này có thể nên làm thế nào cho phải, hắn trước tiên cần phải nghĩ kỹ đối mặt hỗn độn ý chí, lại đi tiếp nhận chúng sinh khiêu chiến. Mặc kệ trước tu luyện. Dù sao hắn trốn ở trong đạo quán, không người có thể tìm hắn để gây sự, về phần mặt khác trong đạo tràng các đệ tử bị đạo tràng hạn chế cũng vô pháp chạy đi. Mạnh hơn cừu hận trải qua tuế nguyệt truyền rời cũng sẽ trở nên đạm mạc. Không thể không nói, hỗn độn ý chí xác thực bá đạo, chúng sinh công địch thân phận tới quá nhanh, đơn giản cùng thế giới nút khởi động lại một dạng. Hàn tuyệt không khỏi nghĩ đến bàn cổ trước kia tự nhủ. Hết thảy đều là hư ảo. Có thể bị tùy ý thao túng thế giới, tự thân ý chí, nó sinh mệnh bản chất ý nghĩa cùng hư ảo có gì khác biệt. Không đạt sáng tạo đạo giả cuối cùng nhỏ yếu. 10 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt cho mày. Hắn vốn định bế quan mấy trăm ngàn năm, nhưng tình huống không thể lạc quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là không sao, nhưng thiên đạo gặp hỗn độn thế lực khắp nơi áp bách, thiên đạo phụ cận không còn có trăm vị đại đạo thánh nhân ngừng chân. Không sai, trên trăm vị đại đạo thánh nhân. Ngày bình thường hỗn độn thống kê đại đạo thánh nhân đều không có nhiều như vậy, hỗn độn ý chí sau khi khôi phục các loại như quỷ sa thần đều xuất hiện. Thiên đạo có một nửa hỗn độn thiên lộ bị dẫm đạp, thiên đạo ẩn môn càng là đại loạn, phảng phất lập tức giải tán. Hàn tuyệt coi như đến hàn thác, hàn hoang, chu phàm chờ ở bên ngoài tử tôn, đồ đệ gặp các loại tập kích, mặc dù bọn hắn cũng cầu hận hàn tuyệt nhưng hỗn độn sinh linh bọn họ không tin, muốn bắt bọn hắn đến uy hiếp hàn tuyệt. Hàn tuyệt có thể dùng tình thần đạo đem bọn hắn tất cả đều gọi trở về, nhưng lời như vậy, lại bảo toàn không được thiên đạo cùng những ẩn môn đệ tử kia. Không phải tất cả ẩn môn đệ tử đều biết tình thần thuật. Coi như đem bọn hắn gọi trở về, cũng sẽ trở thành tai họa ngầm, tựa như lúc trước hắn tính tới tương lai một dạng, trong bách nhạc tiên xuyên nhấc lên chiến loạn. Nhất định phải truyền di lực chú ý, Hàn tuyệt ánh mắt lấp lóe, hắn bắt đầu vận công, điều động 3.000 đại đạo chi lực. Hắn đã nắm giữ 3.000 ma thần pháp tướng, mặc dù không tính trực tiếp nắm giữ 3.000 đại đạo nhưng lại có 3.000 đại đạo quy tắc chi lực. Hắn lấy 3.000 đại đạo chi lực trung nguyên chi lực sáng tạo ra phân thân này ẩn chứa hắn trung nguyên chi lực cùng hết thảy thần thông, chỉ là không có pháp bảo cùng độc lập linh trí. Hắn lập tức đem phân thân đưa ra ngoài, hắn đem ý chí một phân thành hai, một nửa phụ trách bản tôn tu luyện, một nửa phụ trách thao túng phân thân. Phân thân ở trong hỗn độn nhanh chóng ghé qua, rời xa thiên đạo. Nên đi chỗ nào, Hàn Tuyệt có chút xoắn xuýt, chờ chút, nơi đó có thể, Hàn Tuyệt lập tức xê dịch cấp tốc đi vào một mảnh hỗn độn lĩnh vực. Ngày xưa Thái Sơ lĩnh vực, Thái Sơ ma thần vẫn lạc về sau, vùng lĩnh vực này liền trở nên hoang vu, ma thần sát khí vẫn còn, không có người tu hành dám tới gần. Hàn Tuyệt rơi vào tàn phá Thái Sơ đại lục bên trên, sau đó mở miệng nói. Ta chính là thần Uy Thiên Thánh, nếu chúng sinh đối địch với ta, lại đến Thái Sơ lĩnh vực ta sẽ tại chỗ này nghênh đón hết thảy địch nhân, người đến đều là giết. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ hỗn độn, ngay cả thiên đạo chư thiên vạn giới sinh linh đều có thể nghe được. Cơ hồ là trong nháy mắt từng luồng khí tức cường đại khóa chặt Thái Sơ lĩnh vực. Đến rồi, Hàn Tuyệt âm thầm khẩn trương, hắn còn là lần đầu tiên trở thành chúng sinh công địch. Hắn cố ý uy hiếp chúng sinh chính là sợ cướp đoạt hỗn độn khí vận quá nhanh, không cách nào cho bản tôn tranh thủ thời gian tu luyện. Hắn muốn ở chỗ này chờ đợi chúng sinh tới khiêu chiến, hắn muốn tại trong tháng năm dài đằng đẵng đem nơi này diễn biến thành tuyệt sát cấm địa. Chúng sinh bị hỗn độn ý chí sửa lại ký ức nhưng chúng sinh cũng không có thay đổi đến ngu dại, đánh không lại cường địch tự nhiên không có khả năng một mực cùng chết. Tốt một cái thần Uy Thiên Thánh. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, cuồn cuộn thanh diễm từ hỗn độn chỗ sâu vọt tới, sóng lửa phía trên có một tên nam tử mặc áo bào tím dậm chân tiến lên. Đại đạo chí thượng, hơn nữa còn không phải bình thường đại đạo chí thượng, Hàn Tuyệt bình tĩnh theo dõi hắn, cũng không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử mặc tử bào nói. Ta chính là, quảng cáo, oanh, Hàn Tuyệt đột nhiên xuất hiện tại nam tử mặc tử bào trước mặt, một trường rừng ở nó trước mặt, thần uy đại thiên trường vô hình vô sắc trực tiếp chôn vùi nam tử mặc tử bào nhục thân, chỉ còn lại có thần hồn rừng ở hư không. Phía dưới vô biên thanh diễm trong nháy mắt tiêu tán, nam tử mặc tử bào động dung, hồn thể run rẩy, mặt lộ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, hắn nhưng là đại đạo chí thượng, làm sao có thể ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Nhưng mới rồi tốc độ. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết sao? Nam tử mặc tử bào cố nén sợ hãi, cả giận nói. Thần Uy Thiên Thánh, ngươi hủy đạo tràng của ta, đoạt ta chí bảo. Hàn Tuyệt tay phải nắm thành quyền, nam tử mặc tử bào hồn thể trong nháy mắt chôn vùi. Đối phương là đại đạo chí thượng tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu không có, vậy liền đáng đời. Muốn trách thì trách hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt quay người, nhìn về phía hư không, nói. Toàn bộ ra đi ta sẽ không hạ thủ lưu tình, mặc dù các ngươi là bị thao túng, nhưng muốn giết ta, liền phải chết. Ngàn vạn năm khổ tu, mới có hôm nay chi thần thông. Chúng sinh tuy bị hỗn độn ý chí thao túng, nhưng bây giờ chính là địch nhân. Địch nhân liền phải chết. Hàn Tuyệt có thể bao dung thân nhân của mình cùng đệ tử, có thể bao dung thiên đạo, nhưng không có lý do gì bao dung hỗn độn. Hắn có thể bất diệt hỗn độn chúng sinh, đó là cố kỵ sáng tạo đạo giả. Nhưng hắn không để ý để hỗn độn nhất lưu tu vi cảnh giới rơi xuống mấy tầng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.